Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1751, liền là công tử, lại có sợ gì, năm càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Tô Hàn, dùng tứ phẩm linh thể, xử lý thất phẩm linh thể, đám người liền xem như khiếp sợ, run sợ, nhưng cũng sẽ không đến loại trình độ này cái kia, dù sao cũng là tại một cảnh giới bên trong, chính là nhất phẩm linh thể cảnh, đánh giết thất phẩm linh thể cảnh. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ không rung động đến trình độ như vậy, bởi vì thế Vô Song đám người, những công tử này nhóm, tại linh thể cảnh thời điểm, cũng đều là làm đến qua vượt cấp mà chiến, lại thắng cực kỳ xinh đẹp, đem đối phương giết cây hoa rơi nước chảy. Thế nhưng là cái kia Lý Chân Ý, là thiết thiết thực thực hư thiên cảnh a, nhị phẩm hư thiên cảnh, linh thể cảnh cùng hư thiên cảnh ở giữa, khác biệt to lớn, khó có thể tưởng tượng. Không nói tựa như hào rộng, nhưng cũng tuyệt đối là khó mà vượt qua. Dù cho là thế Vô Song đám người, cũng chính là tại thất phẩm linh thể cảnh đỉnh phong thời điểm, mới đưa nhất phẩm hư thiên cảnh đánh bại. Là đánh bại, mà không phải đánh giết, nhưng trong tay Tô Hàn, cái kia Lý Chân Ý quả thực là yếu ớt không được. Vô luận là tốc độ, còn là công kích, cũng hoặc là mặt khác hết thảy, Tô Hàn đều là dùng áp chế tính ưu thế, dùng bẻ gãy nghiền nát khí thế. Đem Lý Chân Ý cho chấn sát. Nếu như, hắn thật là một cái tứ phẩm linh thể cảnh, cái kia này đến kinh khủng bực nào chiến lực tăng phúc. Thiên bảng thiên tài, không gì hơn cái này. Tô Hàn nhìn cái kia màn sáng liếc mắt, còn chưa mở ra, liền vươn tay ra, hướng phía Hoàng Doanh cùng Chiến Thiên Ca ngoắc ngón tay, thản nhiên nói, đến, thiên bảng thiên tài đã chết, tiếp đó, liền là các ngươi này chút địa bảng thiên tài. Nhìn thấy một màn này, Chiến Thiên Ca cùng Hoàng Doanh đều là biến sắc, ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, đã có hoảng sợ. Bọn hắn thực lực, là tuyệt đối không kịp Lý Chân Ý, Tô Hàn liền Lý Chân Ý đều có thể nhẹ nhõm chấn sát, huống chi hai người mình. Khụ khụ, Chiến Thiên Ca ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không không không, trận chiến này chúng ta tạm thời rời khỏi. Đúng, rời khỏi, chúng ta rời khỏi. Hoàng Doanh cũng nói, thời khắc này hai người. Căn bản cũng không bận tâm cái gì cái gọi là mặt mũi, thiên tài tôn nghiêm, cùng tính mệnh so sánh, này chút lại đáng là gì. Bây giờ nghĩ thối lui ra khỏi, không cảm thấy muộn rồi hả? Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, hai người này trước đó ra tay với mình, mỗi một lần đều là sát cơ lộ ra, không che giấu chút nào, lại mỗi một lần ra tay, đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, mong muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Giờ phút này thấy không phải là đối thủ của mình. Lại phải thối lui ra khỏi. Thiên hạ cái nào có nhiều như vậy chuyện tốt, đơn giản hài hước. Các ngươi không đến, cái kia Tô Mỗ liền đi qua. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, bước chân bước ra, lần này, là Thiên Long cửu bộ bước thứ ba. Trước đó đánh giết Lý Chân Ý thời điểm, chính là thi triển Thiên Long cửu bộ bước thứ hai, gia tăng gấp hai tốc độ. Mà giờ khắc này, là bốn lần, hưu, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất. Có thể thấy một đầu quỹ tích xuất hiện, tại cái kia quỹ tích bên trong, toàn bộ đều là Tô Hàn tàn ảnh, đi. Hoàng Doanh cùng Chiến Thiên Ca không nói hai lời, triển khai tốc độ nhanh nhất, cùng với mạnh nhất phòng ngự, hướng phía hai cái hướng đi, phân tán thoát đi. Đến mức cái kia trước đó bốn người, bị Tô Hàn đánh giết một người, giờ phút này còn lại ba người, cũng đều hoàn toàn biến sắc bên trong, cấp tốc tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, ai cũng đi không được. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ngón tay duỗi ra, hướng phía hư không liền chốt bốn lần. Có bốn bóng người, bị trực tiếp giam cầm, mặc dù tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng đã không cách nào lại thoát đi. Mà Tô Hàn nơi này, cũng không có quản bọn họ, hắn thân ảnh thẳng đến Chiến Thiên Ca mà đi. Ngược lại cái kia màn sáng tạm thời còn chưa mở ra, những người này, hắn muốn từng cái giết. Cút, Chiến Thiên Ca quay đầu thời điểm, sợ vỡ mật, tê cả da đầu. Nhưng thấy Tô Hàn thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng mình, một đôi tầm mắt, đang tại nhìn mình chằm chằm. Cái kia kinh sợ cảm giác, nhường Chiến Thiên Ca toàn thân lông tóc đều muốn nổ tung, hắn gần như là phản xạ có điều kiện, đỉnh phong công kích hướng phía Tô Hàn bên kia, hung hăng đánh tới. Xoạt, Tô Hàn lớn vươn tay ra, hướng phía Chiến Thiên Ca một túm. Chiến Thiên Ca công kích, lập tức sụp đổ, mà Tô Hàn bàn tay lớn, thì là như là bắt lấy một con giun dế, đem chiến thiên ca nắm ở trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có chút do dự nào, hung hăng bóp. Chiến thiên ca thể xác, trong nháy mắt sụp đổ, liền nguyên thần đều không có chạy ra. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thần đao cực giả xuất hiện lần nữa, Tô Hàn hướng phía cái kia hoàng doanh bốn người, liên tục bổ bốn đao. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, máu tươi phun tung tóe, trong đó có ba người thể xác, bị cắt chém thành hai nửa. Nguyên thần của bọn hắn, liền cùng chiến thiên ca một dạng, căn bản không có chạy ra, theo thể xác, cùng nhau bị chém giết. Chỉ có hoàng doanh nơi đó, trên thân thể lại có một kiện thượng phẩm huyền khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị, cực giả dù sao chỉ là hạ phẩm linh khí, chưa từng đem này phòng ngự tính trang bị chém vỡ, vẻn vẹn nhưng cái kia hoàng doanh phun ra ngụm lớn máu tươi mà thôi. Mà lúc này đây, định thần thuật tác dụng đã mất đi, hoàng doanh hành động lực khôi phục, trong lòng mừng như điên, vội vàng liền muốn xông ra. Nhưng vào thời khắc này, định, Tô Hàn cái kia tựa như theo địa ngục mà đến bình thản thanh âm, lần nữa truyền đến. Hoàng Doanh bước ra bước chân, cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, toàn bộ thân thể, lại một lần nữa bị giam cầm. Không, không, Hoàng Doanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên gào thét. Người này là yêu thuật gì, có dám đem ta buông ra, đánh một trận đàng hoàng, oanh. Tô Hàn thân ảnh đi vào Hoàng Doanh trước mặt, căn bản chưa từng để ý tới, một quyền đánh vào Hoàng Doanh thân bên trên. Phốc, Hoàng Doanh vẻ mặt liền càng thêm tái nhợt, ngụm lớn máu tươi liên tục bắn ra. Nhưng có cái kia phòng ngự tính trang bị tồn tại, hắn như trước vẫn là không có chết. Phanh phanh phanh, Tô Hàn mặt không biểu tình, một quyền tiếp lấy một quyền, Hoàng Doanh thân thể bản thân bị giam cầm, thế nhưng là tại Tô Hàn dưới nắm tay. Lại là cứ thế mà hướng về phía trước di động đi qua. Thời gian tại chuyển rời, cũng không biết đi qua bao dài, đến cuối cùng, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia hoàng doanh thân thể, vậy mà tại Tô Hàn dưới nắm tay, cách cái kia thượng phẩm huyền khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị sinh sinh chấn thành sụp đổ. Người đáng chết, hoàng doanh tự thành làm địa bảng thiên tài về sau, liền từ chưa nhận qua như thế mối nguy cùng với khuất nhục. Nguyên thần của hắn theo đã sụp đổ trong nhục thể lao ra, nhìn chằm chằm Tô Hàn, khóe mắt. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không nói hai lời, như oanh kích thể xác như vậy, nắm đấm lần nữa oanh ra. Nào đó một cái chớp mắt, hoàng doanh nguyên thần, rốt cục hỏng mất. Tô Hàn vung tay lên, thu hồi hoàng doanh đám người chữ vật giới chỉ. Hắn vẻ mặt băng lãnh phía dưới, tầm mắt di động. Nhìn chằm chằm đám người chung quanh, thản nhiên nói. Còn có ai nghĩ đến, Tô Mộ ở chỗ này chờ. Dứt lời thời điểm, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại là nhìn về phía cái kia Lâm Thất Sát, cùng với Hoa Thanh Phi. Bao quát các ngươi, soạt, đám người liền nổ tung. Tô Hàn, liền Thần Phi Tiên Tử cùng Ngạo Huyết Công Tử cũng dám khiêu khích. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Thất Sát nơi này, càng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Đồ chết tiệt. Thật sự cho rằng giết vài người, liền có thể cùng bọn ta chống lại. Hoa Thanh Phi thanh âm bén nhọn, Lâm Thất Sát cũng có chút âm trầm nói. Nếu không phải là này màn sáng tức sắp mở ra, Lâm Mộ Định sẽ cho ngươi biết, Ngạo Huyết Công Tử cái danh xưng này, đến cùng là thế nào tới. Tô Hàn mỉm cười, mắt nhìn cái kia lấp lánh bên trong, tức sắp mở ra màn ánh sáng. Hắn thân ảnh lấp lánh phía dưới, đi tới màn sáng trước đó. Tầm mắt quét qua Lâm Thất Sát cùng Hoa Thanh Phi, bình thản thanh âm, lần nữa truyền ra. Liền là công tử, lại có sợ gì? Các ngươi đã có tự tin như vậy, cái kia giao long linh dịch trước đó, chúng ta lại liều mạng cao thấp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.